Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 đầu uy, ba nguyệt ba ngày, mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí lên cao, bột hải thị mặt đất tuyết đọng đều bị hòa tan một ít, biến thành một tầng trơn trượt băng xác, cho mọi người đi ra ngoài tăng lớn khó khăn, ấm áp thời tiết đối mọi người tới nói nhưng thật ra một loại chuyện xấu. Theo nhiệt độ không khí lên cao, bột hải thị nội một ít tàn thi thịt nát bắt đầu sao. Toàn bộ thành thị trên không đều tản ra gay mũi xú vị. Quan Âm đường phụ cận không khí nhưng thật ra không đã chịu ảnh hưởng. Tang thi tuy rằng đã bắt đầu lan tràn tới rồi này phụ cận. Nhưng làm cuối cùng tịnh thổ, nơi này cũng đã sớm thêm dựng một đạo tường cao. Bình thường tang thi căn bản không có biện pháp đột phá này nói tường. Đến nỗi nhị cấp tang thi, không biết vì sao, chúng nó chưa bao giờ rời đi quá nội thành. Quan Âm đường phụ cận mọi người đều suy đoán nhất định là bởi vì lần trước an toàn khu cho chúng nó gia tăng rồi quá nhiều đồng loại. Chúng nó bên trong cũng yêu cầu tiêu hóa quản lý một thời gian. Những cái đó có tổ chức có kỷ luật nhị cấp tang thi trước sau như một bính lợi kiếm treo ở đỉnh đầu. Không thể không phòng, Quan Âm đường ngoại cái kia trong thôn. Mọi người mỗi ngày bận bận rộn rộn, như cũ vất vả tìm kiếm dư lại giải rác tài nguyên. 2000 hơn người vì lấp đầy bụng mà mạo hiểm, gian nan độ nhật, Trương Nghiên bọn họ làng du lịch, còn lại là một phen thích ý cảnh tượng. Làng du lịch đại viện tử chất đầy các loại đồ ăn. Mọi người vừa nói vừa cười đang ở vì những cái đó đồ ăn làm phân loại. Lưỡi đao biểu tình nghiêm túc ngồi ở bậc thang, nhìn chằm chằm người này, nhìn người kia, rất giống một cái trông coi. Bất quá, mọi người đã sớm cùng lưỡi đao hỗn chín, tuy rằng nó thoạt nhìn thực hung, nhưng đối quen thuộc người tới nói, nó một chút tính nguy hiểm cũng không có. Thật nhiều người đi ngang qua nó bên người thời điểm, đều sẽ cố ý trêu đùa nó một chút, lưỡi đao còn lại là dựa vào chính mình yêu thích ứng đối. Không thích người nó liền từ trong lỗ mũi hừ ra một cổ khí. Thích người nó liền sẽ lắc lắc cái đuôi. Trương Nghiên từ nhẫn không gian lấy ra đại lượng đồ ăn. Chỉ huy mọi người phân loại. Vội nửa ngày, Trương Nghiên có chút mệt mỏi. Liền ngồi ở lưỡi đao bên cạnh. Nhìn đến Trương Nghiên, lưỡi đao biểu tình thập phần đặc thù. Nó phục hạ lỗ tai. Cái đuôi ném cùng máy bay trực thăng giống nhau. Hai chỉ chân trước kích động tại chỗ rậm a rậm, đầu lưỡi từng vòng liếm cái mũi, kia bộ dáng nịnh nọt tới rồi cực hạn. Trương Nghiên cười sờ sờ lưỡi đao lỗ tai, lưỡi đao lập tức thẳng tắp té ngã, lộ ra cái bụng cấp Trương Nghiên sờ. Mỗi lần nó biến thành lợn rừng lúc sau đều sẽ cùng Trương Nghiên giết được ngươi chết ta sống. Nhưng mỗi lần biến trở về cầu, lưỡi đao liền sẽ đối Trương Nghiên vô cùng tôn kính. So đối Trịnh Tử Dạ còn nhiệt tình, bởi vì ở cầu trong thế giới, thực lực liền đại biểu hết thảy. Trương Nghiên rất lợi hại, là duy nhất một cái có thể cùng lợn rừng trạng thái lưỡi đao bất phân thắng bại dị năng giả. Cho nên lưỡi đao đối nàng là 7 phần kính sợ 3 phần sợ hãi. Trương Nghiên phơi thái dương, xoa lưỡi đao bụng, hưởng thụ loại này thích ý trạng thái. 2 ngày trước, Quan Âm đường người lãnh đạo đã phái người cấp Trương Nghiên phát tới tin tức. Thông chi Trương Nghiên bọn họ một sự kiện, Kinh Hoa Thị đã hoàn thiện kia phân báo cáo. Bột Hải Thị ở trong vòng 3 ngày là có thể được đến cứu viện. Cho nên này 3 ngày, Trương Nghiên bọn họ vẫn luôn đều đang đợi. Lưỡi đao phiên cái bụng hưởng thụ Trương Nghiên vuốt ve, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên, nó mở hai mắt, một cái xoay người đứng lên. Vẫy tay nhìn phía không trung, thấy thế, Trương Nghiên vội vàng tiếp đón trong viện những cái đó đang ở bận rộn đồng bạn. Làm cho bọn họ an tĩnh, mọi người đều không ra tiếng, cũng đi theo tò mò ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nửa phút sau, đã lâu máy bay trực thăng tiếng gầm rú xuất hiện ở bọn họ trên không. Bởi vì nhiên liệu vấn đề, bột hải thị những cái đó máy bay trực thăng đã sớm để đó không dùng. Này máy bay trực thăng hiển nhiên là bên ngoài. Bọn họ tiếp tục lẳng lặng xem, thẳng đến một trận máy bay trực thăng xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn. đó là một trận đại hình máy bay trực thăng, ít nhất đón khách mười mấy người cái loại này. Nó phi không tính cao, khó khăn lắm vượt qua tường cao, từ bên ngoài bay tiến vào. Đúng vậy, từ bên ngoài, phi tiến vào, là bên ngoài cứu viện tới rồi. Suối nước nóng làng du lịch trong viện này đó dị năng giả hoan hô nhảy nhót. Có mấy người phụ nhân ôm nhau mà khóc, nữ nhân luôn là có thể đúng lý hợp tình biểu hiện ra chính mình nhu nhược. Cho nên các nàng cũng không cần thiết bùn xỉn nước mắt. Mấy nam nhân trong mắt cũng ngấn lệ, nhưng bị quản chế với nam nhân mặt mũi. Bọn họ ngượng ngùng khóc ra tới, chỉ có thể dùng một ít đơn giản ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình vui sướng. Thật tốt quá, bọn họ được cứu trợ. Đại tai lúc sau, bọn họ không có lúc nào là không ở ảo tưởng hòa bình đã đến. Mà hòa bình, thế nhưng thật sự không phải ảo tưởng. Miêu Hoa Lan kích động quỳ gối trên mặt đất, hướng tới phương Tây không trung mãnh dập đầu. Ai ra, hôm nay vừa vặn là 3 tháng tam a. Hôm nay là Vương Mẫu Nương Nương sinh nhật, khẳng định là Vương Mẫu Nương Nương hiển linh lạp. Chờ hết thảy đều đi qua, ta Miêu Hoa Lan nhất định thấu tiền cho ngài cái Vương Mẫu miếu. Một bên Lâm Tung Hoành liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nghiêm túc nhắc nhở nàng, Vương Mẫu Nương Nương sinh nhật là ấn nông lịch tính, hôm nay gì tiết cũng không phải. Trịnh Tử Dạ ở bên cạnh nghiêm trang chỉ một chút chính mình hai. Cái lỗ tai, hôm nay là cả nước ái nhĩ ngày, ba nguyệt ba ngày, tựa như hai cái lỗ tai, một đại nam nhân lạnh mặt chỉ vào chính mình hai cái lỗ tai. Kia hình ảnh nhưng thật ra có điểm bán manh trăng xuẩn cảm giác. Miêu Hoa Lan nhịn không được cười. Phốc, có này tiết sao, ngươi hôm nay này chê cười còn có như vậy một chút buồn cười. Cố lên bảo trì a. Trịnh Tử Dạ sừng sốt một chút, cau mày. Có chút dầu dĩ không vui, này tiết tuy rằng ít lưu ý điểm, chính là thật sự tồn tại. Trương Nghiên vỗ vỗ Trịnh Tử Dạ bả vai, quyền đương an ủi, chụp xong Trịnh Tử Dạ bả vai. Trương Nghiên quay đầu nhìn về phía nghiêm trác, này giao cho ngươi xử lý, ta đi theo tung một chút kia giá máy bay trực thăng. Nhìn xem tình huống như thế nào, nói xong, Trương Nghiên chấn cánh bay lên. Rất xa đi theo phía trước kia giá máy bay trực thăng. Lưu tại chỗ nghiêm trác tắc mang theo hai người đi trước phụ cận cái kia thôn. Thông chi trong thôn trụ dân nhóm lại đây lĩnh đồ ăn. Trong viện đôi những cái đó đồ ăn cũng đủ người trong thôn ăn một tuần. Nếu đã chờ tới rồi cứu viện, Trương Nghiên cũng liền không hề bùn xỉn chính mình trong không gian những cái đó đồ ăn. Nàng lấy trong không gian một nửa đồ ăn phân cho trong thôn những cái đó người sống sót ăn. Vì làm cho bọn họ mấy ngày nay không cần lại tiến nội thành mạo hiểm đi phía trước không xác. Định cứu viện hay không thật sự sẽ tới. Trương Nghiên cũng không dám tùy tiện tàn mất chính mình trong tay điểm này tài nguyên. Hiện giờ xác nhận, nàng hy vọng có thể sử dụng này đó đồ ăn tới chúc mừng một chút. Mắt thấy thắng lợi liền ở phía trước. Không thể lại bởi vì một chút ăn tạo thành vô vị hy sinh. Thân là một cái luân hồi giả, nhiều như vậy đồ ăn có không đưa tới tiếp theo cái thế giới cũng là không biết bao nhiêu. Chẳng sợ chỉ chừa một nửa, cũng đủ làm 10 người trong vòng tiểu đoàn thể sinh hoạt 5 năm trở lên. Nhẫn không gian dư lại những cái đó tài nguyên, đối nàng tới nói liền đủ dùng, máy bay trực thăng một trận lại một trận bay vào Bột Hải thị nội. Đường chúng nó bay đến tang thi nhất dày đặc khu vực lúc sau. Máy bay trực thăng thượng sẽ vứt tưới xuống một ít thịt. Trương Nghiên đứng ở một tòa cao lầu trên đỉnh nhìn này hết thảy. Đường máy bay trực thăng bay qua nàng đỉnh đầu. Nàng bên cạnh cũng rơi xuống một ít thịt. Này đó thịt chợt vừa thấy là thịt. Trương Nghiên mang bao tay cẩn thận quan sát một chút. Phát hiện chúng nó đều là dùng đậu nành lòng trắng trứng làm thành. Mặt trên mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Trương Nghiên một người bình thường, ngửi được kia mùi máu tươi là hoàn toàn không có hứng thú dùng ăn. Máy bay trực thăng nhóm chỉ là an an tĩnh tĩnh vứt xái nhân tạo thịt. Không có làm ra bất luận cái gì tuyên truyền, cũng không có đối loại người này tạo thịt làm ra bất luận cái gì giải thích. Nhưng là, thực hiển nhiên, loại người này tạo thịt là đối phó tang thi. nếu là vì cứu tế cứu đói. Không cần thiết chuyên tìm tang thi nhiều địa phương ném money hơn 10 giá máy bay trực thăng. Thay phiên ở bột hải thị nội thành trên không vứt xái nhân tạo thịt. Thẳng đến phố lớn ngõ nhỏ đều chất đầy những cái đó thịt khối. Máy bay trực thăng nhóm mới rời đi. Trong lúc, có mấy chi mũi nhị cấp tang thi tạo thành đội ngũ đối máy bay trực thăng tiến hành rồi tiến công. Ngăn cản máy bay trực thăng tiếp tục thả xuống nhân tạo thịt. Nhưng máy bay trực thăng thượng đều trang bị tay súng bắn tỉa. Nhét vào viên đạn cũng tương đối đặc thù. Chỉ cần nhị cấp tang thi bị viên đạn đánh trúng liền sẽ trở nên suy yếu vô lực. Không dám lại tiếp tục tới gần. Máy bay trực thăng nghênh ngang phi tiến vào. Lại nghênh ngang bay đi. Kẻ hèn một ít mũi tang thi đối máy bay trực thăng không thể nề hà. Trên đường nhị cấp tang thi nhìn đến loại người này tạo thịt đều tương đối cảnh giác. Chỉ có số ít chỉ số thông minh so thấp nhị cấp tang thi mới có thể dùng ăn thịt khối. Mặt khác nhị cấp tang thi đều ở quan vọng. Bình thường tang thi tắc mặc kệ nhiều như vậy. Nắm lên những cái đó thịt khối liền điên đoạt. Sợ ăn không đến. Hơn nữa loại này thịt khối ở chúng nó xem ra cư nhiên so mới mẻ thịt người còn muốn ăn ngon. Cho nên chúng nó ăn phá lệ vui vẻ. Trương Nghiên yên lặng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Quan sát mấy cái giờ lúc sau. Trương Nghiên phát hiện, những cái đó dùng ăn đại lượng thịt khối bình thường tang thi bắt đầu xuất hiện kỳ quái phản ứng. Bình thường tang thi là không cần ngủ. Nhưng này đó bình thường tang thi ăn xong rồi nhân tạo thịt. Lại bắt đầu làm ra cùng loại mệt dã rời bộ dáng. Chúng nó hành động bắt đầu trì độn. Bối càng ngày càng cong, nhìn qua càng ngày càng không sức lực, mấy cái giờ sau, đại bộ phận bình thường tang thi đều ngồi ở trên mặt đất. Dại ra nhìn nào đó phương hướng, liền như vậy giống ngủ rồi giống nhau nhìn, chẳng sợ mặt khác tang thi đem chúng nó đâm phiên, chúng nó cũng không có gì phản ứng. Nhìn đến bình thường các tang thi biến thành cái dạng này. Nhị cấp tang thi ngược lại cao hứng lên. Nhị cấp tang thi trí lực hữu hạn, chúng nó chỉ biết trên bầu trời máy bay trực thăng là quân đội mới có đồ vật. Máy bay trực thăng thượng ném xuống tới đồ vật chúng nó không dám ăn. Nhưng những cái đó bởi vì dùng ăn nhân tạo thịt mà trở nên mất đi sức sống bình thường tang thi. Như cũ là nhị cấp tang thi con mồi, ăn không tinh thần con mồi chính mình hay không cũng sẽ trở nên không tinh thần. Chúng nó đại bộ phận còn không thể tưởng được này một tầng mặt đi. Đã không có tinh thần bình thường tang thi trở nên càng tốt bắt giữ. Những cái đó nhị cấp tang thi cũng coi như là gián tiếp ăn tới rồi cái loại này nhân tạo thịt. Quan sát tới rồi này đó lúc sau, Trương Nghiên cảm thấy chính mình không cần thiết tiếp tục ở thành nội đãi đi xuống. Hiển nhiên, những người này tạo thịt chính là suy yếu tang thi dùng. Nàng muốn đem tin tức này lập tức truyền đạt trở về. Một đường bay trở về tới rồi suối nước nóng làng du lịch. Ở giữa không trung, Trương Nghiên liền thấy được thật nhiều người vây quanh ở làng du lịch phụ cận. Đem làng du lịch bao trong ba tầng ngoài ba tầng, nguyên lai là đồ ăn đến bây giờ còn không có phát xong. Trương Nghiên lập tức về tới làng du lịch, giúp đỡ cùng nhau phân phát đồ vật. Thuận tiện đem chính mình ở thành nội nhìn thấy nhân tạo thịt nói cho chính mình đồng bạn nghe. Nói thời điểm cũng không kiêng dè mặt khác trong thôn trụ người. Bọn họ tự nhiên cũng biết được tin tức này. Bắt đầu bôn tàu bẩm báo. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn. Trong viện sở hữu đồ ăn đều phân phát xong. Làng du lịch cũng khôi phục bình tĩnh. Bất quá, này bình tĩnh không kiên trì bao lâu. Đường Trương Nghiên bọn họ ăn một đốn cơm chiều lúc sau. Lại có một đám người đi tới làng du lịch, mỗi người trên mặt đều mang theo cảm kích, những người này mồm năm miệng mười cảm tạ Trương Nghiên, đều là vì cảm kích nàng đưa ra tới này đó đồ ăn. Trong đó một cái phụ nữ trung niên nhất kích động, nàng nói chính mình trượng phu vào thành khu sát tang thi thời điểm nhặt về tới vài khối nhân tạo. Thì, ít nhiều nàng đem đồ ăn đưa tặng ra tới. Bằng không nói, bọn họ thiếu chút nữa liền đi ăn cái loại này nhân tạo thịt. Trong thôn vẫn là có một ít người bởi vì tò mò hoặc là vô tri. Ăn cái loại này nhân tạo thịt, ăn lúc sau, những người này liền sinh ra ghê tởm choáng váng đầu chứng bệnh. Cũng không có gì biện pháp giải quyết, có lẽ là bởi vì có thanh quỷ ở bên ngoài tuy rằng bắt đầu tiến hành cứu viện, lại không có hướng Bột Hải thành phố mặt người sống sót giải thích quá một câu. Vạn nhất giải thích, lại bị thanh quỷ sinh ra cảnh giác, thậm chí trái lại lợi dụng, vậy có đại phiền toái. Bột Hải thị này đó người sống sót cũng chỉ có thể người mù sờ voi. Đi một bước tính một bước, nguyên lai an toàn khu, hiện giờ đã biến thành thanh quỷ chúng nó những cái đó nhị cấp tang thi tụ tập mà. Thanh quỷ lợi dụng bình thường tang thi, đại phê lượng bồi dưỡng ra một ít hoàn toàn mới nhị cấp tang thi. Đây là vì lớn mạnh tang thi đội ngũ, đồng thời, cũng vì nó chính mình. Bình thường tang thi lấy khỏe mạnh nhân vi đồ ăn, nhị cấp tang thi lấy bình thường tang thi vì đồ ăn. Đến nỗi thanh quỷ, hắn đồ ăn còn lại là nhị cấp tang thi, chỉ cần nhị cấp tang thi bên trong có tinh thần hệ tang thi. Thanh quỷ liền sẽ đem này đó tinh thần hệ đồng loại ăn luôn. Nó cường đại tinh thần lực cũng là dựa vào loại này cắn nuốt đạt được. Trừ phi là không có tinh thần hệ tang thi thời điểm. Nó mới có thể lựa chọn ăn khỏe mạnh người, bởi vì khỏe mạnh người hương vị tốt nhất, tuy rằng không thể gia tăng thực lực, nhưng là có thể thỏa mãn nó đối mỹ thực theo đuổi. Nhưng hiện tại, thanh quỷ tuy rằng còn có rất nhiều tinh thần hệ tang thi bộ hạ có thể ăn. Nó lại không thể không phái bộ hạ đi bắt khỏe mạnh người tới cấp nó ăn. Liền ở ngày hôm qua. Thanh quỷ đã kịp thời dùng chính mình năng lực ngăn trở nhị cấp tang thi đi ăn những cái đó thịt. Hơn nữa phái ra nhị cấp tang thi thu thập nhân tạo thịt khối. Tập trung ở bên nhau thiêu hủy. Chính là, như vậy vẫn là phòng không được nhị cấp tang thi đi ăn bình thường tang thi. Thật nhiều tang thi ở ăn bình thường tang thi lúc sau. Đều bắt đầu sinh ra suy yếu phản ứng. Hôm nay buổi sáng. Thanh quỷ vô ý ăn một cái đang ở suy yếu hóa nhị cấp tinh thần hệ tang thi. Ăn lúc sau, nó cảm giác chính mình càng ngày càng suy nhược, tinh thần lực giảm bớt chừng một phần mười. Đau đầu rục nứt, thiết thân cảm nhận được những người đó tạo thịt uy lực lúc sau. Thanh quỷ cảm thấy khủng hoảng, nhân tạo thịt uy lực đến hắn nơi này đã là bị tiêu hóa suy yếu quá hai lần. Cư nhiên còn có thể làm nó trở nên như thế yếu ớt. Thanh quỷ minh bạch, này đại biểu cho bên ngoài đã bắt đầu muốn thống trị Bột Hải thị tang thi. Toàn bộ tang thi trong đội ngũ, chỉ có thanh quỷ một cái có được so cao trí lực. Lúc trước, nó còn có Vương Hiểu Toa làm bạn. Hiện tại, cái gì cũng chưa, một cái có thể nói chuyện phiếm giải buồn người đều không có. Tuy rằng có được nhiều như vậy cường hãn tang thi bộ hạ. Nhưng thanh quỷ vẫn luôn đều không có đem này đó tang thi trở thành người một nhà. Nhìn đến bên ngoài người bắt đầu triển khai thế công, nó sợ, nó muốn đi theo này đàn trí lực rất thấp tang thi đồng bào cùng nhau bị tiêu diệt sao? Không, thanh quỷ không thừa nhận chính mình cùng chúng nó là đồng bào. Nó phải rời khỏi nơi này, muốn sống sót mới được. Thanh quỷ dùng tinh thần lực triệu hoán tới một đám nhị cấp tang thi bộ hạ. Bắt đầu bố trí, chu bị một hồi chiến đấu. Đây là cuối cùng một hồi chiến đấu. Cũng sẽ là nhất hung tàn một lần đánh bất ngờ. Trương Nghiên ngủ không được. Cái loại này cổ quái nguy cơ dự cảm. Lại tập thượng nàng trong lòng. Lúc này đây dự cảm càng thêm mãnh liệt. Nàng tâm hoảng ý loạn. Bực bội thực, nằm ở trên giường căn bản không khép được mắt. Đứng ở sân phơi thượng. Trương Nghiên ngắm nhìn bầu trời đêm monster sao trời là tốt đẹp như vậy. Lại cũng làm nàng cảm thấy chính mình hết sức nhỏ bé. Thật nhiều sự tình nàng đều lười đến đi cẩn thận tự hỏi. Nhưng hiện tại, Trương Nghiên lại bắt đầu tự hỏi loại này nguy hiểm biểu thị cái gì? Là thanh quỷ, là bên ngoài đối thực nghiệm báo cáo nghiên cứu xảy ra vấn đề. Là nàng sẽ bất ngờ tử vong. Là nàng sẽ ở kết thúc cái này mà thế lúc sau tiến vào một cái khác càng đáng sợ mà thế. Bất luận là nào một loại, nàng đều tin tưởng vững chắc chính mình có thể khiêng qua đi. Trương Nghiên mở ra chính mình dị năng, song đao hộ trong người trước, bốn con trong suốt chuồn chuồn cánh theo gió nhẹ bãi. Nguy hiểm, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một tiếng thét chói tai, cắt qua đêm yên tĩnh, là từ phụ cận thôn bên kia truyền đến. Trương Nghiên con ngươi nheo lại, cánh rung lên, Trương Nghiên như một đạo sao băng rơi vào trong viện. Chính Chính hảo hảo dừng ở chuông cảnh báo trước, nàng kéo vang lên chuông cảnh báo. Chói tai thanh âm truyền khắp toàn bộ làng du lịch, từ tiến vào mặt thế lúc sau. Tất cả mọi người có một cái thói quen, đó chính là ăn mặc sở hữu quần áo ngủ, cúi đầu bên liền phóng chính mình chân quý nhất gia sản. Chuông cảnh báo vang lên sau một phút đồng hồ nội, trong viện mọi người tập kết ở cùng nhau. Mặc dù còn buồn ngủ, mỗi người cũng đều là quần áo chỉnh tề, trong lòng ngực ôm chính mình bao. Đường đứng ở trong viện, mọi người cũng đều nghe được thôn bên kia truyền đến thanh thanh kêu thảm thiết. Tức khắc, buồn ngủ toàn vô, Trương Nghiên, trong mắt chớp động một loại kỳ dị sáng rọi. Sợ chết tiến địa đạo trốn đi. Không sợ chết, cùng ta đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Nàng không nghĩ tới muốn trốn. Thân là một cái luân hồi giả. Nàng bất luận trốn đến nơi nào, tai nạn đều sẽ như bóng với hình. Chỉ có chủ động xuất kích, nắm giữ quyền chủ động, mới có thể làm nàng ở tai nạn bên trong gia tăng vài phần chiến thắng hy vọng. Hết chương.